Chương 1054, thần bí Phật Quang Tự. Chương 1054, thần bí Phật Quang Tự. Phong Hòa Thượng hắc hắc vui lên, nói với hắn, như vậy đi, các ngươi thừa dịp dạ hắc phong cao, lặng lẽ tiến vào đem những người này giết chết, sau đó lại đem thi thể của bọn hắn xử lý sạch, sau đó làm thành thịt khô chữ lên. Người này tăng nhân lập tức trong nội tâm cả kinh, đối với Phong Hòa Thượng hỏi, đem người làm thành thịt khô, có làm được cái gì, cho ai ăn á? Phong Hòa Thượng cười hắc hắc nói, dù sao ta gần nhất uống rượu thời điểm đều không có cái gì rau, liền miễn cưỡng dùng đến chút thịt tới nhắm rượu là tốt rồi. Người này tăng nhân nhìn nhìn Phong Hòa Thượng, biết hắn đang nói đùa, liền cười khan hai tiếng, nói, nếu như ngươi là tới Phật Quang Tự bên trong hóa, ta khuyên ngươi hay là không nên đi, bên trong hiện tại đã không phải là chúng ta những cái này xuất một chút người nhà địa phương, mà hoàn toàn biến thành thương nghiệp bên trong một loại vơ vét của cải địa phương. Phong Hòa Thượng gật gật đầu, nói với hắn, ta biết, nhưng ta còn chưa thấy qua có ta hóa không đến, ngươi yên tâm, trong vòng 3 ngày, ta chắc chắn đem Phật Quang Tự này đoạt trở lại, còn cấp cho các ngươi. Nói xong, Phong Hòa Thượng quay người hướng phía dưới núi đi đến. Người này tăng nhân nhìn nhìn Phong Hòa Thượng bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng, này thật sự là một người điên, bất quá tâm địa cũng không phải xấu, thế gian người, có thể có như vậy chính nghĩa chi tâm thật đúng là khó khăn. Lúc này, trong cửa lớn ra một cái quần áo hoa lệ Hòa Thượng thấy được cái này tăng nhân đang tại nghỉ ngơi, trong nội tâm hết sức tức giận, liền đối với hắn tức miệng mắng to, uy, con lư ai cho cờ, thất thần làm gì đó, còn không mau một chút quét sạch sẽ bậc thang, có phải hay không muốn ăn đòn a? Người này tăng nhân nhìn nhìn hắn, lắc đầu, cầm lấy trong tay cây chổi, bắt đầu quét dọn lên sơn môn trước bậc thang. Đã từng cũng có người hỏi qua cái này tăng nhân, nơi này người tới căn bản cũng không coi hắn là người nhìn, thế nhưng hắn vì cái gì như cũ muốn vô lại nơi này không đi đâu? Này người này tăng nhân kỳ thật cũng không phải là không muốn đi, mà là không biết nên đi chỗ nào. Rốt cuộc từ hắn ghi việc thời điểm bắt đầu, hắn liền ở trong Phật Quang Tự sinh hoạt, đã nhiều năm như vậy, đã cùng Phật Quang Tự này sinh ra cảm tình, cho nên coi như là bất quá hắn tiền, hắn cũng muốn đem cửa chùa trước mặt đất quét dọn sạch sẽ, lấy ký thác chính mình một loại ôm ấp tình cảm. Phong Hòa Thượng hạ sơn, vừa đi một bên tại trong lòng suy nghĩ lao tăng quét rác người theo như lời nói, thế nhưng trong nội tâm thủy chung có cái nghi vấn, chẳng lẽ bây giờ người vì kiếm tiền cũng đã đưa tay rời khỏi chùa miếu bên trong đi sao, hay là bọn họ mua xuống Phật Quang Tự có ẩn tình khác đâu? Này xem ra hôm nay buổi tối cần phải trên Phật Quang Tự bên trong tìm tòi đến cùng. Đứng ở dưới núi nhìn nhìn trên núi Phật Quang Tự, thấp thoáng cảm thấy Phật Quang Tự bên trong Phật Quang cũng không có như vậy tràn đầy. Phong Hòa Thượng nghĩ thầm, nhất định là vậy chút chết tiệt thương nhân tiến nhập Phật Quang Tự, cải biến trong đó một thứ gì đó, cho nên mới phải như vậy. Uống một ngụm rượu trong tay, Phong Hòa Thượng lần nữa hướng về Phật Quang Tự phương hướng nhìn lại, nhất thời cảm giác không đúng, trong chuyện này có một đoàn như có như không hắc khí, muốn nhờ vào nơi này Phật Quang tiến hành che giấu, nếu là như vậy, vậy nhất định là Phật Quang Tự trong có yêu tinh xuất hiện. Sở dĩ yêu tinh lúc này không đi, nhất định có nguyên nhân của hắn. Có thể là Phật Quang Tự này bên trong có đồ vật gì để cho hắn hết sức cảm thấy hứng thú, muốn đợi nơi này Phật Quang đầy đủ ảm đạm thời điểm, lại ra tay đem cướp đoạt. Suy nghĩ một lát, Phong Hòa Thượng híp mắt nhìn nhìn Phật Quang Tự, thầm nghĩ trong lòng, nếu là như vậy, chính mình thân là Phật môn bên trong La Hán, căn bản không thể bỏ mặc, chạm yêu trừ ma, bảo vệ Phật môn là La Hán chức trách. Phong Hòa Thượng Lý Trường Xuân cười hắc hắc, đem trong bình tiểu một hơi uống cạn, lau miệng, trong ánh mắt đột nhiên tinh quang một mảnh, không còn như là lúc trước điên trạng thái. Bất quá lại vừa nghĩ, nếu như mình cứ như vậy buổi tối đi Phật Quang Tự bên trong lời của hàng yêu, vạn nhất thật sự là đánh rắn động cỏ, dọa lùi yêu tinh, mà chờ mình đi rồi, yêu tinh tất nhiên sinh lòng trả thù, ngược lại thời điểm, Phật Quang Tự bên trong người đã có thể nguy tại sớm tối. Ngồi ở bên lề đường trên ghế dài, Phong Hòa Thượng trầm ngâm nửa ngày, thế nhưng vẫn không có nghĩ ra cái gì tốt biện pháp, thở dài, một loạt đầu của mình, âm thầm nói, nếu Lục Vũ đó ở đây là tốt rồi, hắn ý đồ xấu nhiều. Hơn nữa năng lực của hắn còn lớn hơn, đồng dạng yêu quái căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vừa định quay người rời đi, Phong Hòa Thượng lại vừa nghĩ, dù sao chính mình từ trước đến nay đều chưa từng đi qua Phật Quang Tự, không bằng thừa dịp bây giờ là ban ngày, vào xem tình huống cũng tốt. Vạn nhất có cái gì trọng yếu phát hiện, chính mình chẳng phải là rất lợi nhuận. Nghĩ vậy, Phong Hòa Thượng phủi phủi trên người đất, cười hắc hắc, hướng phía trên núi Phật Quang Tự đi đến. Cùng bình thường du khách một chỗ tiến nhập đến Phật Quang Tự, Phong Hòa Thượng thân là người xuất gia, có thấy Phật liền bái cấp bậc lễ nghĩa, cho nên liền tìm cái bồ đoàn, tiến lên đối với Phật tượng dập đầu mấy cái đầu. Một bên mấy cái Hòa Thượng cảm thấy, người này tuy mặc có chút phổ thông, bất quá lại biểu hiện được đối với Phật môn 10 phần thành kính. Các ngươi nhìn người kia, dường như đối với chúng ta Phật tượng biểu hiện được rất thành kính. Đúng vậy à, chúng ta liền thích người như vậy, vô luận cùng phú, cũng có thể hảo hảo làm thịt hắn một bút. Ừ, bất quá từ trên người hắn chỗ mặc quần áo đến xem, dường như là cái người xuất gia, trên người hắn có thể có tiền sao bây giờ người, có tiền hay không cũng không có khả năng viết ở trên mặt, rất nhiều phu ông vì điệu thấp, thậm chí có những người này vì che giấu hai mắt người khác, cho nên mặc cùng tên ăn mày đồng dạng, kỳ thật lại là thân giá quá ức, đi ở trên đường cái căn bản nhìn không ra. Không sai, chúng ta hay là không muốn đắc tội những cái kia thân mặc áo quần lố lăng người, tránh hội không cẩn thận đắc tội cái nào đó thành bên trong phu hảo cũng nói bất định. Vậy chút đều là nói sau, hay là trước làm thịt hắn một lần lại nói. Mấy người thấy Phong Hòa Thượng từ dưới đất đứng lên, liền vẻ mặt mỉm cười đi tới, một cái trong đó cao cao gầy keo tăng nhân đối với Phong Hòa Thượng nói, thí chủ ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là tới quên tiền sao? Phong Hòa Thượng sững sờ, nhìn mấy người tướng mạo đều hết sức tục khí, một chút cũng không giống như là người trong Phật môn, hơn nữa vừa lên tới muốn chính là tiền, chán nở dê lẽ lại mấy người kêu cầm này Phật quang tự trở thành mua làm. Phong Hòa Thượng cười hồi đáp, hôm nay ra sốt ruột, không mang nhiều tiền như vậy. Bên cạnh một người dáng người mập mạp tăng nhân khẽ cười nói, không quan hệ, quét thẻ cũng có thể. Phong Hòa Thượng nhìn hắn, không khỏi trong nội tâm thở dài, xem ra từng tiến nhập đến Phật quang tự này bên trong người đều xem như bọn họ khách hàng. Nói không chừng trong chốc lát còn muốn kể một ít cha ho han nở dê ca cờ loa y nghĩ vậy, Phong Hòa Thượng giả bộ xấu hổ nói, thẻ của ta tại sáng sớm hôm nay lấy tiền thời điểm, bị lấy khoản đến ướt. Một cái khác Hòa Thượng nhìn cái này Phong Hòa Thượng, có chút không cao hứng nói, như vậy đi, chúng ta nơi này có thể tiểu ngạch cho vay, ngài tìm vài thứ tới làm thế chấp là tốt rồi. Phong Hòa Thượng giang tay ra, nói với hắn, ta không có cái gì, không có cái gì hảo thế chấp. Nghe xong Phong Hòa Thượng, ba người bắt đầu có chút khó khăn, từ trước đến nay chưa từng gặp qua người như vậy, thật sự là vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước. Dáng người thiên bàng kia cái tăng nhân nhìn Phong Hòa Thượng, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu không như vậy đi, người xem, ngươi nguyện ý khí quan hiến cho sao? Phong Hòa Thượng mặc dù có chút thời điểm nguyện ý khai mở chút vui đùa, bất quá thấy được người trong Phật môn vậy mà cũng sẽ như thế thế tục, trong nội tâm không khỏi có chút tức giận, lại muốn hảo hảo cân nhở ở cờ một chút. Chính mình có muốn hay không đem cái này Phật cốt xá lợi để vào đến cái này Phật quang tự bên trong. Thấy Phong Hòa Thượng không có cái gì biểu tình, ba cái tăng nhân sắc mặt nhất thời biến đổi, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, thật sự là ủ rũ, vừa khai sơn môn, vậy mà gặp một cái nghèo kiết xác. Cũng không phải là sao, liền tiền nhan đèn cũng không có, lại vẫn dám nói chính mình là tin Phật. Người như vậy hoặc là cũng là lãng phí không khí, ngươi xem hắn mặc cái dạng này, vô cùng bẩn, trên người một phân tiền cũng không có. Hay là nhanh lên cu tờ ra ngoa y à, đừng ô uế chúng ta đại điện sàn nhà, đây chính là chúng ta mỗi thiên đô muốn sát, chuyên môn cho vậy có tiền người đi, không phải là cho ngươi này thối na y ăn ma y chuẩn bị. Phong Hòa Thượng vốn thấy được ba người cũng có chút khó chịu, nghe bọn họ vừa nói như vậy, trong nội tâm lại càng là nổi trận lôi đình, thế nhưng nếu như cùng bọn họ động thủ, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều người chú ý, nói không chừng kia cái ẩn nút ở trong Phật quang tự yêu tinh cũng ở nhìn mình, nói như vậy, đối với chính mình buổi tối hành động hội bất lợi. Nghĩ tới nghĩ lui, Phong Hòa Thượng từ trong lòng móc ra một cái tảng đá, đối với ba người khiến cái chướng nhãn pháp, lập tức tảng đá kia tại ba người trong mắt biến thành kim điều, thế nhưng chỉ ở ba người bọn họ trong mắt là kim điều, mà ở những người khác trong ánh mắt vẫn là tảng đá. Phong Hòa Thượng nói chuyện có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói, ta hôm nay đi ra ngoài đi xuất ruột, túi tiền cũng không có mang, trên người là một cái như vậy tảng đá. Liền quên cho các ngươi Phật quang tự này á. Trong đó cao cao gầy keo tăng nhân nghe xong Phong Hòa Thượng, trong nội tâm nhất thời nổi trận lôi đình, lớn tiếng nói, cái gì, ngươi cho rằng chúng ta Phật quang tự này là địa phương gì, vậy mà tới quên tảng đá, ngươi cho rằng chúng ta đây là kiến. Trúc công trường, thiếu tảng đá vừa định nói tiếp đi, liền thấy bên người hai đồng bạn, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Phong Hòa Thượng, phảng phất tại thánh nhân. Cao cao gầy keo tăng nhân cũng theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, thấy Phong Hòa Thượng trong tay cầm đâu là tảng đá. Rõ ràng là một cây toàn bộ kim điều, lại còn kim quang long lánh, bình tĩnh mà xem xét, đã lớn như vậy từ trước đến nay chưa thấy qua lớn như vậy, đẹp mắt như vậy kim điều. Trong đó dáng người có chênh lệch chút ít bên cạnh tăng nhân vội vàng từ Phong Hòa Thượng trong tay giành lấy kim điều, cầm trong tay cẩn thận chú đáo, một bên nhìn vừa hướng Phong Hòa Thượng nói, ta đã nói rồi, ngài nhất định là quý nhân, thâm tàng bất lộ, xuất thủ hào phóng, từ nay về sau, ngài nhất định sẽ kiện kiện khang khang, trên phương diện làm ăn thuận buồn xuôi gió. Chúng ta sẽ ở Phật tượng trước vì ngài cầu nguyện, phù hộ các ngươi một nhà đều bình an. Phong Hòa Thượng cười hắc hắc, ba người này nói, nguyên lai các ngươi thích những cái này tảng đá a, sớm biết, khi ta tới là hơn tại mang mấy khối. Phong Hòa Thượng thật sự là không có gạt người, cho ba người bọn họ thật sự là tảng đá, thế nhưng chịu chướng nhãn pháp ba người lại cái gì đều nghe không vào, trong mắt chỉ có nảy khối kim điều. Đi qua phong hòa thượng như vậy một ồn ào, trong đại điện rất nhiều người đều đặc biệt hiếu kỳ, hướng phía bên này đã đi tới, nhìn ba cái tăng nhân đang tại vì cướp đoạt một cái tảng đá mà vung tay đánh nhau, trong mắt đều đỏ.